Chàng rể siêu cấp, chương 2704, người thật sự phát tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này rốt cuộc là có ý gì? Đại nạn mà người nói, rốt cuộc là cuộc đại nạn nào? Hàn Tam Thiên hỏi, chết tiệt, người hỏi ta, vậy ta biết đi hỏi ai chứ? Đó là truyền thuyết, đầu ngươi có phải bị hư rồi không? Đó chính là truyền thuyết, và ta chưa từng trải qua chuyện này. Ma Long vô cùng buồn chán, sau đó ngước mặt nhìn lên trời. Người nghĩ xem, một tiên nữ chuyển thể như vậy, người còn chờ gì mà không chiếm lấy cô ấy chứ? Ta thực sự chỉ nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lúc nãy người tiếp xúc với cô ấy, ta đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ truyền vào, giống. Hệt như trong ghi chép quý báu của Long tộc. Ta chết tiệt, ta bây giờ mới hiểu được trên thế giới này thật sự có sự tồn tại của thánh nữ chuyển thế. Ta nói cho Hàn Tam Thiên người biết, người thật sự phát tài rồi. Ma Long vui vẻ đáp. Ma Long vô cùng phấn khởi, nhưng Hàn Tam Thiên lại không hề có hứng thú nghe những lời nói bông đùa của hắn, đầu óc lúc này của Hàn Tam Thiên rối như tơ vò. Trước tiên là một cùng kỳ kỳ lạ, vốn dĩ định hỏi xem có thể thánh thần là gì, có thể từ đó tìm được một chút manh mối gì đó, nhưng chưa tìm được manh mối gì, lại tiếp thêm sự mơ hồ về nguồn gốc xuất hiện của cơ thể thánh thần. Tất cả đều ở thời thượng cổ, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ hỗn mang là có tồn tại sao? Là sự trùng hợp trong truyền thuyết, thật thật giả giả thật, trùng hợp những thứ là thật đều xuất hiện. Hay là, mọi chuyện không phải đơn giản trùng hợp như vậy, cùng kỳ sao? Ma Long đột nhiên khựng lại, sau đó kể hết mọi chuyện mà nó biết cho Hàn Tam Thiên nghe, ngoại trừ hắn không hề có vẻ mặt kinh ngạc giống Lân Long ra, thì tất cả các tình tiết đều giống hệt như Lân Long kể. Dường như giống hệt như đang kể một câu chuyện cổ tích vậy. Người nói là bên trong cơ thể của cô gái kia có cùng kỳ sống sao? Sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói xong, Ma Long vô cùng kinh ngạc hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu, chỉ lớn bằng hạt cát mà thôi, nhưng ta lại không có cách nào đối phó lại, thật sự là một con thú kỳ lạ. Cách chương.